Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Tào Thiên Cương, muốn bật hách, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Hoài đế rời đi tàng thư các, một mình hành tẩu tại trong thâm cung, trong ngự hoa viên, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết, xanh biếc ao nước tại gió xuân quét dưới. Nhăn lại một tầng gợn sóng. Ra tàng thư các, Hoài đế đầu não liền thanh tỉnh rất nhiều. Thật sự là đằng trước bị lão tổ tông lời nói cho chọc giận, có chút khó mà ức chế tự thân cảm xúc. Kỳ thật, giờ phút này nghĩ đến, lão tổ tông hẳn là thấy được dị tộc chân chính khủng bố, cho nên bị đánh sợ. Có lẽ, thật như lão tổ tông nói như vậy, dị tộc thập cảnh cường giả hoàn toàn chính xác sẽ cho nhân gian mang đến không có gì sánh kịp khủng bố cùng tai ách. Vậy căn bản không phải người bình thường chỗ có thể chống đỡ tồn tại. Hoảng sợ là mỗi người đều sẽ tồn tại tâm lý cùng cảm xúc. Cho dù là Hoài đế kỳ thật cũng tồn tại hoảng sợ. Thế nhưng, đó cũng không phải lão tổ tông sợ hãi lý do. Đây là một cái cảnh cáo, cũng là một cái uy hiếp. Chấm ngoặc kép, bất quá. Hoài đế không sợ, cảnh cáo lại như thế nào, uy hiếp lại như thế nào, lão tổ tông chẳng lẽ còn muốn giết hắn, biến đổi kế sách đã lập xuống, Hoài đế là không thể nào sửa đổi, mà lại, Hoài đế làm Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc đám người hậu thuẫn, hắn càng không thể sợ, biết rõ đây là một khối xương khó gặm, hắn liền càng thêm nhất định phải cho Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc đám người lòng tin. Hoài đế nheo lại mắt, hắn chắp tay sau lưng, hành tẩu tại trong ngự hoa viên, chỉ cảm thấy mùa xuân bên trong ngự hoa viên, lại là khắp nơi đều lộ ra thấu xương. Nơi xa, cái kia mặt mũi tràn đầy nếp uốn, che kín vỏ khô lão thái giám Lưu Cảnh, đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn, xa xa treo, xa xa đi theo, đây là cái gì? Đây là trắng trợn theo dõi cùng giám thị. Hoài đế nở nụ cười. Quả nhiên, lão tổ tông không phải tốt như vậy ứng phó. Bất quá, ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Giám thị, Hoài đế quay người, nhìn chằm chằm lão thái giám Lưu Cảnh. Lão già, lão tổ tông nhường ngươi đi theo dõi trẫm. Ngươi thật to gan. Hoài đế lạnh giọng quát. Lão thái giám khom người chắp tay. Khàn khàn cười nói. Bệ hạ bớt giận, nhà ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Bệ hạ phải đổi cách, vậy liền đi ngươi biến đổi cử chỉ, nhà ta, tuyệt không nhúng tay vào, chỉ bất quá, nhà ta cần thay Thái Thượng Hoàng bảo vệ tốt bệ hạ. Bảo hộ, Hoài đế cười nhạo, sợ là đến lúc đó đâm đau đâm nhanh nhất hẳn là ngươi này lão cẩu đi. Bất quá, Hoài đế không nói gì nữa, này Lưu Cảnh là lão tổ tông người, Hoài đế bây giờ không lay chuyển được. Mà lại này lão thái giám Lưu Cảnh thực lực, tựa hồ nhìn qua cũng thâm bất khả trắc, tuyệt không tầm thường hạng người bình thường. Lưu Cảnh mặc dù không phải hoàng tộc huyết mạch, nhưng lại là tại trong tàng thư các chìm đắm năm tháng dài đằng đẵng, tuyệt đối không thể khinh thường. Hoài đế giờ phút này cũng không thể tùy tiện trở mặt. Thế nhưng, Hoài đế cũng có niềm tin, bây giờ Đại Khánh Hoàng Triều đã đến bấp bênh thời điểm. Hút phù dung tiên dầu hoàng đế vừa mới chết. Lão tổ tông sẽ không dễ dàng ra tay với hắn. Một khi liền hắn Hoài đế cũng đã chết. Trong khoảng thời gian ngắn, liền chết hai vị hoàng đế. Toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều uy nghiêm, sợ là muốn chớp mắt quét rác. Tại trong dân chúng không còn có uy vọng. Huống hồ, hắn Khánh nghi ngờ cũng không phải là không có bất kỳ vốn liếng. Hắn vốn là dự định khởi binh tạo phản, cải biến thiên hạ đại thế. Bây giờ, quân đội của hắn còn vẫn như cũ nắm giữ trong tay hắn. Mà cao cấp về mặt chiến lực, hắn mặc dù không có lôi kéo đến Tào Mãn, nhưng lại có Bùi Đồng Tự, Lý Bội Giáp chờ cường giả tọa trấn. Hoài đế nheo lại mắt, Lý Bội Giáp, chấm ngoặc kép, Bùi Đồng Tự cần đi biến đổi sự tình. Thế nhưng, bây giờ võ đạo ra bên trong, cùng Tào Mãn một trận chiến Lý Bội Giáp, lại là có thể chưa hẳn không thể bảo hộ hắn an toàn. Quét nơi xa vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mang cười lão thái giám Lưu Cảnh liếc mắt. Hoài đế quay người rời đi ngự hoa viên. Hắn về tới ngự thư phòng. Vừa ngồi xuống, liền nhường thiếp thân thái giám đi mời Tác Hạ học phủ phủ chủ Lý Bội Giáp. Tác Hạ học phủ, một tòa mới xây đình lư bên trong. Lý Bội Giáp người mặc một bộ nho sam. Hắc bạch mỗi thứ một nửa sợi tóc nghênh phong phi dương. Tại đình lư bên trong, có hai tòa pho tượng đứng thẳng lấy. Này là vừa vặn chế tạo xây xong đình lư, mà đứng lấy hai tòa pho tượng. Một tòa chính là thanh thành cuộc chiến bên trong tử trận Lục Mang Nhiên. Một tòa khác, thì là một vị nho sinh. Mặc dù thấy không rõ lắm bộ dáng, thế nhưng cũng không trọng yếu. Đình lư bên ngoài, Tác Hạ học phủ giáo tập, cùng với đám học sinh, dồn dập hội tụ ở này. Bọn hắn truyền thừa văn đạo, kế thừa văn đạo. Bây giờ mỗi cá nhân trên người đều có nồng đậm hạo nhiên chính khí đang cuộn trào lấy. Giống như là nước chảy. Những học sinh này nhìn qua tay trói gà không chặt. Thế nhưng có văn đạo gia trì. Chiến lực không tầm thường. Tác Hạ học phủ đám học sinh. Mặc dù trên võ đạo không có quá nhiều thiên phú. Thế nhưng, bọn hắn am hiểu nhất chính là đọc sách. Vì vậy, đang đi học bên trên. Bọn hắn có to lớn tự tin. Bởi vì, văn đạo cơ hồ bị bọn hắn chơi ra hoa tới. Văn đạo lực lượng, văn đạo hạo nhiên chính khí cũng bị bọn hắn chỗ kế thừa về sau. Hình thành đủ loại sát phạt thủ đoạn. Đặc biệt là, còn tại phủ chủ Lý Bội Giáp vị này đại nho dẫn đầu thăm dò tình huống dưới. Hạo nhiên chính khí hóa quyền, hóa trưởng, hóa đao kiếm. Đây đều là bình thường thủ đoạn nhỏ. Xuất khẩu thành thơ, văn chương dùng chu địch. Chút đằng đằng sát khí biên tái thơ, điều động hạo nhiên chính khí, tới chu địch, dùng ngòi bút làm vũ khí các loại thủ đoạn, bị bọn hắn dùng hạo nhiên chính khí cỗ hiện ra. Bây giờ văn đạo, có lẽ tại địa phương khác cũng không thể hiện ra cái gì bản lĩnh thật sự. Thế nhưng, tại Tác Hạ học phủ bên trong, lại là không ngừng thai nghén cùng thuế biến. Chủ yếu nhất là, Đại Khánh Hoàng Triều các nơi người đọc sách dồn dập đi kinh thành. Bởi vì Tác Hạ học phủ ban bố hiệu triệu lệnh, hiệu triệu có được hạo nhiên chính khí người đọc sách hội tụ ở Tác Hạ học phủ. Vì liền là lần đầu tiên tế bái sáng tạo văn đạo Lục Mang Nhiên cùng nho sinh pho tượng. Tin tức truyền ra, các nơi người đọc sách ngựa không ngừng vó đi hướng kinh thành. Thời đại này, vốn là đối người đọc sách nhất không hữu hảo thời đại. Dị tộc xâm lấn, người đọc sách nguyên bản tay trói gà không chặt. Chính như nói tới trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Căn bản cái gì đều không làm được. Thế nhưng bây giờ, văn đạo xuất hiện, nhường người đọc sách cũng đã trở thành một cỗ chiến lực. Hương khí lượn lờ, học phủ đám học sinh đứng xếp hàng, ngay ngắn trật tự, hướng phía trong đình hai tôn pho tượng tế bái. Trước đình có một ngụm to lớn lư hương, tế bái qua đám học sinh, hướng lư hương bên trong cắm hương. Đình lư bên trên có một khối tấm biển, tên là Văn Thánh Đình. Văn Thánh Đình tam chữ, là từ Lý Bội Giáp tự mình nâng bút viết, vì nhân gian mở mới nói, nhường người đọc sách có thể vì cứu nhân gian mà ra sức. Lý Bội Giáp cảm thấy Lục Công cùng thần bí nho sinh đều xứng đáng, Văn Thánh, nhị chữ. Lý Bội Giáp an tĩnh đứng ở một bên, hắn híp mắt, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn ngẩng đầu, có thể thấy theo tế bái tiến hành, Văn Thánh Đình phía trên hạo nhiên chính khí hội tụ càng ngày càng nhiều. Hạo nhiên chính khí càng nhiều, nói rõ người đọc sách tín niệm càng mạnh. Đây là chuyện tốt. Tại tế bái quá trình bên trong, Lý Bội Giáp bỗng nhiên khẽ giật mình. Nơi xa một vị từ hoàng cung mà đến thái giám, thuận theo thuận đầu, nhìn về phía hắn. Lý phủ chủ, bệ hạ cho mời. Tiểu thái giám nói ra. Lý Bội Giáp nghe vậy, không khỏi nheo lại mắt. Hoài đế vừa mới lập hạ biến đổi chi lệnh, nhường Lý Bội Giáp tinh thần chấn động. Hắn cảm thấy hoài đế quyết tâm. Chỉ bất quá, Tào Triều vừa lúc kết thúc, hoài đế không có gặp hắn. Bây giờ lại là cố ý phái người tới mời hắn. Dùng Lý Bội Giáp thông minh, tự nhiên là ngửi được không giống bình thường mùi vị. Tào Mãn bởi vì thái hư cổ điện sự tình, tọa trấn Thanh Thành. Chấm ngoặc kép, Bùi Đồng tự cần đi biến đổi cử chỉ. Triệu Ưởng phế đi, Võ đạo cung, võ đạo gia cũng đều chạy tới Thanh Thành. Bây giờ, Đế Kinh bên trong mạnh nhất võ đạo gia, có lẽ liền chỉ có ta Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp nheo lại mắt, lúc này mời hắn, xem ra phiền toái còn không nhỏ. Lý Bội Giáp suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, mặc kệ hoàng đế mời hắn đến đấy là mục đích gì. Lý Bội Giáp bây giờ đều vui mừng không sợ, hắn một thân thanh khí đầy càn khôn, không sợ hãi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Công công, thỉnh, Lý Bội Giáp nói, đi ra Tắc Hạ học phủ, chui vào xe ngựa, thái giám tự mình lái xe, mang theo Lý Bội Giáp hướng trong hoàng cung mà đi. Thái hư cổ điện bên trong, huyết nguyệt treo cao, một chỗ trống trải cánh rừng, Tào Thiên Cương dáng người thon dài, đứng ở trên cành cây tóc đen đầy đầu gió bên trong bay dương. Hắn chắp tay sau lưng, trên mặt mang cười nhạo, trên người hắn áo trắng đã sớm hóa thành huyết y. Tại thái hư cổ điện trước, hắn cường thế đánh giết một tôn tiên tộc thiên kiêu. Tiến nhập bên trong cổ điện, hắn tự nhiên bị tiên tộc đám thiên tài bọn họ chỗ để mắt tới. Lên dị tộc tất sát bảng đơn, không chỉ có riêng chẳng qua là Phương Chu, hắn Tào Thiên Cương đồng dạng tại trên đó. Gió nhẹ quét, cuốn lên cây cối vuốt ve ở giữa, phát ra vang lên sàn sạt. Tào Thiên Cương giờ phút này bị bao vây, sáu tôn bước vào tứ cảnh tiên tộc thiên tài, đưa hắn vây khốn tại này. Huyết sắc nguyệt hoa khoác rắc vào Tào Thiên Cương trên thân, khiến cho Tào Thiên Cương nhìn qua lộ ra có chút lạnh lẽo thê lương. Thế nhưng Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, nhưng như cũ duy trì bệ nghệ tư thái. Hắn đang quan sát lấy mỗi một vị tiên tộc thiên tài. Dù cho hắn biết rõ sau một khắc có lẽ sẽ mặt sắp tử vong, hắn vẫn như cũ không sợ. Ngạo kiều giơ lên hàm dưới, bệ nghệ chi sắc tại trong đôi mắt triển lộ không bỏ sót. Phảng phất tại nói, các vị ở tại đây toàn bộ đều là rác rưởi. Ở trong mắt Tào Thiên Cương, có thể vào hắn mắt, chỉ có Phương Chu. Tào Thiên Cương, người chắp cánh khó thoát. Bốn phía, tiên tộc các thiên tài kéo xuống van nhã ngụy trang, từng cái đều toát ra dậy sóng sát cơ. Bọn hắn tại bộc lộ sát cơ đồng thời, cũng vạn phần hưng phấn. Bởi vì Tào Thiên Cương chính là Tào Mãn đệ tử, nhân tộc đệ nhất cường giả Tào Mãn đồ đệ, chết trong tay bọn hắn, coi như trở lại tiên tộc bên trong, sợ là cũng đầy đủ nói khoác rất lâu. Tào Thiên Cương suy cười rộ lên, chắp cánh khó thoát. Tào Thiên Cương nhắm đôi mắt lại, trong lòng của hắn có vô tận bi thương. Thái hư cổ điện liền là một trận âm mưu, hắn Tào Thiên Cương thực lực cũng tạm được, có thể là tại thái hư cổ điện bên trong chỉ còn lại có bị đuổi giết phần, cái kia những cái khác nhân tộc tuổi trẻ võ giả đâu? Tào Thiên Cương bỗng nhiên có chút mờ mịt, này thái hư cổ điện đáng giá tới sao? Vì cái gọi là cơ duyên, biết rõ là cái hố, vẫn như cũ tới nhảy vào. Tất cả những thứ này thật đáng giá không? Tào Thiên Cương đang tránh né truy sát trên đường, thấy được quá nhiều bị tóm nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn như con mồi bị chư tộc thiên tài dùng dây gai trói buộc, nắm kéo đi tới thái hư thiên kiêu thành. Một màn này tràn đầy bi thương, nhường Tào Thiên Cương trong lòng có cỗ lửa giận vô hình đang cuộn trào. Phương huynh không biết ở nơi nào, hắn giết nhiều như vậy dị tộc thiên kiêu, sợ là gặp được càng thêm đáng sợ mối nguy. Đáng tiếc, bây giờ ta Tào Thiên Cương tự thân khó đảm bảo, khó mà gấp rút tiếp viện. Tào Thiên Cương lắc đầu, hắn thở ra một hơi, không trốn. Trong lòng hắn kìm nén một cỗ khí, một mực trốn xuống không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy liền tranh tài một trận đi. Đứng lặng tại cây cối đỉnh, gió thổi lất phất, phát ra lâm hải sóng cả tiếng. Tào Thiên Cương hoàn mỹ khuôn mặt chậm rãi nhắm lại, hắn đang điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị một trận quyết chiến. Này một trận chiến, Tào Thiên Cương ôm tử ý, hắn không muốn tham sống sợ chết sống, hắn muốn oanh liệt chết. Hắn là Tào Mãn chi đồ, Phương Chu đối thủ, bị tiên tộc thiên tài nghiền như chạy trốn cẩu. Đây không phải hắn Tào Thiên Cương phong cách. Bỗng dưng, Tào Thiên Cương cảm giác trong óc chấn động mạnh một cái. Không sai, có phiếu miểu mà to lớn thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm kia, đột nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn. Nhường Tào Thiên Cương kém chút cho là mình trong bất chi bất giác chúng tiên tộc thiên tài thủ. Đoạn, người nào? Tào Thiên Cương trong lòng quát chói tai. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Thiên Cương liền cảm giác thần tâm run lên. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến hóa. Hắn đúng là bị kéo xuống một vùng không gian kỳ lạ. Đây là một ngôi đại điện. Trên đại điện sách, truyền võ điện. Tào Thiên Cương toàn thân chấn động. Trong óc phảng phất trong nháy mắt muốn nổ tung giống như. Bây giờ tại nhân tộc tuyên bố hiển hách truyền võ điện. Hắn sao lại không biết. Truyền võ điện Trúc Dung tên. Bực nào vang dội. Cho dù là lão sư của mình. Đối mặt truyền võ điện Trúc Dung. Tựa hồ cũng khó mà chống lại. Này là nhân tộc chân chính ẩn giấu cường giả. Tại truyền võ điện bên trong. Hắn thấy được một đạo vô cùng thần bí hư ảnh. Cái kia hư ảnh tựa như ảo mộng. Giống như là ngồi ngay ngắn trong tinh không. Lại phảng phất vắt ngang tại thời không bên trong. Các hạ là. Trúc Dung tiền bối. Tào Thiên Cương trong lòng lửa nóng. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện vùng trời. Yên lặng nhìn xem Tào Thiên Cương. Tại di hồn Tào Thiên Cương nháy mắt. Phương Chu liền hiểu rõ lão Tào bây giờ tình huống. Tựa hồ không tốt lắm. Hắn bị đuổi giết đến sơn cùng thủy tận. Thậm chí dự định cùng kẻ địch liều mạng một lần. Cứ việc Phương Chu cảm giác lão Tào còn có thể tiếp tục đào mệnh. Thế nhưng, Phương Chu cũng rõ ràng. Lão Tào là hạng gì kiêu ngạo người A. Giống như chó chết bị đối thủ đuổi lấy chạy. Không phải là phong cách của hắn. Phương Chu lắc đầu. Rõ ràng, Thái Hư cổ điện bên trong rất nhiều nhân tộc thiên kiêu tình huống. Tựa hồ cũng so trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Lục Từ, Từ Tú, Lão Tào, đều bị truy sát. Cái kia mặc khác nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Sợ là sẽ phải càng thêm thảm liệt. Phương Chu ánh mắt ngưng tụ. Có vẻ lạnh lùng cuồn cuộn. Trúc Dung, ta không phải Trúc Dung. Truyền võ điện bên trong vang dội nổ vang. Đó là Phương Chu đối Tào Thiên Cương đáp lại. Tào Thiên Cương khẽ giật mình. Không phải Trúc Dung. Làm sao lại không phải Trúc Dung rồi? Tào Thiên Cương đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Giống như là nghĩ đến cái gì? Trước đó truyền võ điện bên trong cường giả cùng lão sư Tào Mãn một trận chiến. Tựa hồ đi ra chính là một vị nho sinh. Cái kia nho sinh một cước đạp xuống. Phảng phất dẫn dắt cả tòa thiên địa lực lượng. Che đậy tại lão sư trên thân. Nói cách khác, này truyền võ điện bên trong. Khả năng cường giả cũng không chỉ một vị. Các hạ, chấm ngoặc kép, Tào Thiên Cương kềm chế nội tâm rung động. Ta nhân tộc, chẳng lẽ còn có thật nhiều tốt nhiều cường giả. Phương Chu nhìn xem Tào Thiên Cương. Hắn đang muốn lấy thân phận gì đối mặt hắn. Phủ nhận thân phận của Trúc Dung. Cái kia tiếp tục dùng toại nhân thân phận. Phương Chu suy nghĩ một chút. Dự định sáng tạo một cái mới bí danh. Cái kia lấy vật gì bí danh đâu. Tào Thiên Cương tu chính là Long Tích Thuật. Phương Chu tiếp xuống di hồn thần giao. Nói chung cũng sẽ truyền cho hắn cửu long sống lưng. Đã như vậy, cái kia chọn một dùng thân thể tăng trưởng bí danh đi. Nghĩ thầm một lát, truyền võ điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Chu chậm rãi mở miệng. Phảng phất có vô tận uy áp đang tràn ngập. Cuồn cuộn khí tức tại cuồn cuộn. Tên ta, Hình Thiên, lời nói hạ xuống. Cả tòa truyền võ điện tựa hồ cũng tại rung động. Tào Thiên Cương chỉ cảm thấy một cỗ cuồng mãnh khí tức khuấy động ra. Trước mắt có vô số huyễn tượng hiển hiện. Hắn thấy được một ngọn núi. Thấy được một người. Thấy thiên khung phía trên. Thiên quân vạn mã. Tiên thần đứng lặng. Mà trên đỉnh núi người kia bị lột đầu. Nhưng như cụ đứng lặng lấy. Chiến ý bất diệt. Sát ý không ngớt. Dám hướng thiên khung vung vẩy càn thích. Hướng phía đầy trời thần Phật gào thét không ngớt. Hết thảy trước mắt tán đi. Tào Thiên Cương trong lòng rung động càng nồng đậm. Này chiến ý, này bất khuất tín niệm. Thật là khủng khiếp, nhưng lại khơi dậy Tào Thiên Cương nội tâm hừng hực. Này là nhân tộc tiền bối hình chiếu sao? Thật mạnh mẽ. Thân thể bất tử, chiến ý bất diệt. Dù cho không có đầu, cũng có thể phạt thần chiến tiên. Phương Chu không nói thêm gì. Tào Thiên Cương thời khắc này tình trạng rất nguy hiểm. Hắn không có lãng phí quá nhiều thời gian. Truyền võ điện, tên như ý nghĩa chính là chuyện võ đại thiên. Bây giờ nhân tộc ở vào khó xử thời khắc. Cố truyền võ điện xuất thế. Chúng ta vốn nên mai táng ở trong dòng sông thời gian lão bất tử. Cũng làm đem hướng các ngươi hậu bối truyền lại tín niệm. Võ đạo, chấm ngoặc kép, ngươi thời khắc này hãm sâu trong nguy cơ. Ta hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Truyền võ điện bên trong, thần bí hư ảnh mở miệng. Lời nói hạ xuống, một hồi thanh phong quét. Tào Thiên Cương chỉ cảm thấy, một đạo khôi ngô không đầu thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia thân thể quá cao to, quá hùng tráng. So với lão sư Tào Mãn còn cường đại hơn cùng uy vũ. Đây cũng là hình thiên tiền bối sao? Sau một khắc, thân ảnh cao lớn duỗi ra một ngón tay điểm vào Tào Thiên Cương mi tâm. Tào Thiên Cương chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn từ rất nhiều đều nội dung. Oanh, một cổ lực lượng cường đại đánh thẳng vào huyết nguyệt giữa trời. Tào Thiên Cương đột nhiên mở mắt ra, ý chí của hắn trở về thân thể. Quét nhìn bốn phía, sáu tôn tiên tộc thiên tài đã đánh tới. Trong đầu xuất hiện truyền võ điện, chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian, như hoàng lương nhất mộng giống như. Thế nhưng, trong đầu phun trào mà ra màu vàng kim sách, cùng với huyền ảo thiên chương, lại không phải mộng, cửu long sống lưng, ba cái màu vàng kim chữ lớn không ngừng lấp lánh này. Nội dung chảy xuôi vào trong óc. Những Tào Thiên Cương đó tại Long Tích thuật bên trong một chút nghi ngờ địa phương. Đúng là toàn bộ đạt được hiểu rõ tích, thậm chí, vụt khóa vị trí, đều có thể rõ ràng điểm ra. Tử huyệt tức là xiềng xích. Phá tử huyệt, chính là mở ra xiềng xích. Đã từng vô cùng khó khăn Long Tích thuật, tại thời khắc này, thế mà trở nên rõ ràng như thế. Khiếu huyệt chi đạo, đây là Phương Huynh sáng tạo khiếu huyệt chi đạo. Tào Thiên Cương phảng phất một buổi sáng đốn ngộ giống như. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Vì cái gì Lão Phương có thể như thế yêu nghiệt. Nguyên lai, Lão Phương cũng là bị truyền võ điện chỗ chọn chúng người. Tại thời khắc này, Tào Thiên Cương mừng rỡ vạn phần. Hắn cảm giác mình phát hiện Phương Chu đại bí mật. Mà hắn, tựa hồ cũng khoảng cách Phương Chu càng ngày càng gần. Rầm rầm rầm, sáu tôn tiên tộc thiên tài đánh tới. Tại huyết sắc dưới ánh trăng, như sáu đạo giải lụa màu trắng, tiên khí tràn ngập tựa hồ có kiếm quang bầy vẫy mà xuống. Tào Thiên Cương căn bản không có thời gian hoài nghi này cửu long sống lưng là thật là giả. Hắn chỉ có tin tưởng, nhân hoàng khí sớm trong chiến đấu liền đã khô cạn, hắn chỉ có thể toàn lực thôi phát cửu long sống lưng. Hắn dựa theo công pháp miêu tả tử huyệt vị trí, điều động lên trong cơ thể đầy ngập khí huyết. Khởi xướng trùng kích, một lần, hai lần, ba lần, oanh, cái thứ nhất tử huyệt, bách hội, xông phá, bởi vì Tào Thiên Cương vốn là mở ra Long Tích thuật đệ nhất xiềng xích. Cho nên, xông phá huyệt bách hội, độ khó cũng không lớn. Dựa theo Long Tích thuật miêu tả, mong muốn đánh vỡ xiềng xích, nhất định phải bước đến tuyệt cảnh, tại trong tuyệt cảnh xông phá ngăn trở. Đây cũng là vì cái gì Tào Mãn một mực tại tìm kiếm áp lực. Tìm kiếm có thể cùng đánh một trận đối thủ duyên cớ. Mà bây giờ, Tào Thiên Cương cũng là như thế. Sáu vị tiên tộc thiên tài mang đến cho hắn áp lực. Cũng không yếu. Xông phá huyệt bách hội. Khí huyết dâng lên. Tào Thiên Cương mừng rỡ. Có thể, thật có thể được. Hắn dựa theo cửu long sống lưng miêu tả. Tiếp tục trùng kích tử huyệt. Đệ nhị huyệt, thần đình, thứ ba huyệt, phượng trì, liên phá ba cái tử huyệt. Tào Thiên Cương nguyên bản dáng người thon dài càng bàng bạc. Giữa thiên địa tinh khí không ngừng hội tụ vào thân thể của hắn. Phốc, một tôn tiên tộc thiên tài tiên tử thậm chí không có phản ứng lại. Bị đột nhiên bùng nổ Tào Thiên Cương cho một quyền trùy bạo lồng ngực. Mềm mại thân thể. Bị trở nên khôi ngô cương mãnh Tào Thiên Cương sống sờ sờ xé rách. Máu nhuộm rừng rậm, thê thảm vạn phần. Tào Thiên Cương giống như thông thần. Hắn tại đối cái thứ tư tử huyệt, cưu đuôi khởi xướng công kích. Mà Long Tích thuật, Tào Thiên Cương trên thực tế chỉ đột phá ba tầng xiềng xích. Vì vậy, đối trùng kích đệ tứ tử huyệt. Tào Thiên Cương không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm cùng tham khảo. Hắn chỉ có thể lục lọi khởi xướng trùng kích. Thế nhưng, Tào Thiên Cương lòng tin tràn đầy. Khiếu huyệt đều điểm ra tới. Hắn còn có thể công không phá được sao? Cùng còn lại 5 vị tiên tộc thiên tài huyết chiến lấy. Tào Thiên Cương hoàn toàn là không sợ chết chém giết phương thức. Hắn hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Đúng là hiển hiện dữ tợn. Trên cổ, thân thể bên trên mỗi một cái gân xanh đều tại nhảy lên. Hắn dù sao không giống Phương Chu như thế. Đối thân thể huyệt đạo trưởng khống 10 phân rõ ràng. Vì vậy, mỗi một lần trùng kích tử huyệt quá trình, đều là cực kỳ nguy hiểm quá trình. Bất quá, trong đầu của hắn vang dội thâm thúy mà phiếu miểu thanh âm. Là hình thiên tiền bối. Tào Thiên Cương đôi mắt sáng lên. Ta, Tào Thiên Cương, muốn bật hách. Tiếp theo một cái chớp mắt, đệ tứ tử huyệt, cưu đuôi huyệt, lấy khí máu triệt để xông phá. Như vỡ đê giang hà, Tào Thiên Cương khí tức tăng vọt. Thân thể phồng lên da thịt đều bị chống đỡ huyết hồng. Một quyền vung mạnh ra. Cơ hồ không nhìn thấy cái bóng. Thời khắc này Tào Thiên Cương cảm thấy tự thân mạnh mẽ. Liên phá 4 cái tử huyệt. Tiềm lực bị kích phát đến cực hạn. Khí huyết bị nghiền ép đến cực hạn. Tại thời khắc này, Tào Thiên Cương cơ hồ có được tứ cảnh đỉnh phong lực lượng. Cho dù là ngũ cảnh cũng dám chém giết một phiên. Chết! Còn lại 5 vị tiên tộc thiên tài run sợ biến sắc. Bành bành bành, liên tục 5 đám xương máu tại huyết nguyệt hạ nổ tung. 5 vị tiên tộc thiên tài ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Liền bị Tào Thiên Cương dồn dập cho trùy bạo. Thân thể của bọn hắn nện rơi trên mặt đất, như đạn pháo, đem mặt đất ném ra hố sâu. Sau đó, Tào Thiên Cương đáp xuống. Khí huyết lực lượng tại trên nắm tay hội tụ thành máu me đầy đầu long, trôi nổi tại hố sâu phía trên, không ngừng vung mạnh ra quyền đầu. Phanh phanh phanh, trong hố sâu tiên tộc các thiên tài rú thảm đều không phát ra được. Dồn dập bị truy thành thịt nhão, dồn dập chết đi. Tào Thiên Cương từng chiếc sợi tóc như kim thép, nương theo lấy thân thể khôi ngô, hình dạng như thượng cổ thần ma. Sau lưng của hắn nhân hoàng khí tụ liễm tới, thậm chí dẫn dắt giữa thiên địa màu đen nhánh thái hư lực lượng, không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể, khiến cho hắn khí thế bắt đầu không ngừng mạnh lên. Tào Thiên Cương rơi trên mặt đất, nhìn lướt qua chết đi 6 tôn tiên tộc thiên tài, khóe miệng băng lãnh treo lên. Các ngươi, cũng xứng giết ta Tào Thiên Cương. Có thể cùng hắn Tào Thiên Cương so sánh, chỉ có Phương Chu. Bành! Một bước tầng tầng đạp xuống, mặt đất nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, Tào Thiên Cương trong nháy mắt bắn mạnh hướng nơi xa. Tinh thần của hắn nhất truyền, lại một lần nữa bị lôi kéo vào truyền võ điện bên trong. Mà một lần nữa về tới truyền võ điện bên trong, Tào Thiên Cương lãnh ngạo chi sắc, hồn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thần bí mà mạnh mẽ hình thiên. Kích động khoa tay múa chân. Hỏi, hình thiên tiền bối, ngài có phải không cũng truyền võ qua một vị thiếu niên? Hắn gọi Phương Chu, truyền võ điện bên trong. Trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sập, lão Tào, người thân là băng sơn nên có lãnh ngạo triệt để sập. Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật chính là không biết nên nói cái gì. Ta truyền võ chính ta còn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.